không cùng chúng tôi nhìn một cái lạnh băng còn đâu nó ấm thân quen buông thật lặng mơ thở ở tương lai quên đi mộng mơ ngày thơ ta theo mưa lặng thầm đường vắng chiều nay khi giọt lệ nhòe khóe mắt sầu bay bao em thê tàn múa vụt bay trôi giạt chim và những giấc mộng say quay lưng chỉ hai lối không một mình anh thôi giả dối ba chùm bóng trong đêm tối trong đêm tối một bạn cùng đơn côi nên ta bốc cháy yêu thương trao hết rồi trong môi hồng chỉ mùi bấy lâu thương thương chịu em miền bàn bấy lâu anh không chờ mong quan tâm nữa đâu tương lai tựa ra những bước chân nhẹ quen tôi xin trong vụ tối nên trong đứng đau nơi yêu quanh tan hoang ngàn nỗi đau dư âm tàn cho vô vọng phía sau đôi chân giày vò sâu xé quanh thân xác nát chạy ngay đi trước khi mọi điều ra tồi tệ hơn chạy ngay đi trước khi lòng bất thu của từng cơn gió giăng to đêm nay ghé thăm từ nơi hoa sao tối tăm chạy đi trước khi mọi điều ra tồi tệ hơn không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngàn trời không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngàn trời không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngàn trời không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngàn trời buông bàn tay buông xuôi vọng buông bình yên buông đâu còn nguyên tháng ngày sửa rỡ phai úa hằn sâu trên miên vết thương cứ thêm cao thêm mãi thêm chả đã buồn dập dứt lên tiếng yêu ấm êm nhìn lại niềm tin từng trao ra sao sau bao mong muội sai lầm anh và níu mềm căn phòng giam cầm thiêu đinh hồn cô độc em chưa chợt kêu gào xót xa căm mắt tuôn trào dâng lên nhóm đêm ghi đôi vai được mong chờ thứ tha chính em quay ra mà những điều vừa diễn ra chính em quay ra mà chính em quay ra mà những điều vừa diễn ra trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu thương thương chịu em miền bàn bấy lâu anh không chờ mong quan tâm nữa đâu tương lai tựa ra như bức tranh nhạc quyền tô màu xin chân vui tên em trong đớn đau nơi yêu quanh tan hoang ngàn nỗi đau dư âm tàn cho vô vọng phía sau đôi chân giày vò sâu xé quanh tận xác nát chạy ngay đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn chạy ngay đi trước khi lòng bất thu của từng cơn gió giông to đêm nay ghé thăm từ nơi hoa sao tối tăm chạy đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngàn trời không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngàn trời không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngàn trời trái lên cơn là thu trong anh, cơn là thu trong anh.